Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tớ lúc nào ngươi thất tình, ta từ từ nói cho. Bây giờ có nói ngươi cũng chẳng hiểu. Vậy thì thôi bỏ đi, ta tình nguyện không muốn hiểu. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường, đột nhiên cảm thấy vai trái trầm xuống. Cúi đầu nhìn thì thấy một bàn tay đặt lên, vội xoay người, tay trái tạo thành pháp quyết đánh tới. Một ánh sáng đỏ bay tới, va chạm với linh lực. Một bóng người bị đánh vay văng ra ngoài ngã ở trên giường. Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được lòng bàn tay của mình đau đớn, chăm chú nhìn lại. Là em gái Cổ Trang, nghiêng người ghé vào trên giường, cau mày đáng thương nhìn mình. Cả người quanh quẩn một tầng quỷ khí xanh đỏ giao nhau, còn là quỷ thủ. Người là ai? Vì sao đánh lén ta? Diệp Thiếu Dương kẹp một tấm linh phủ, tạo thế muốn đánh tới. Nữ quỷ vội vàng xua tay kêu lên. Đầu gỗ, cứu ta! Ấy ấy ấy ấy ấy, là người một nhà, là người một nhà đấy. Lâm Tam Sinh giang đôi tay chắn ở giữa. Nữ quỷ vội vàng trốn tới phía sau hắn, hướng Diệp Thiếu Dương trừng mắt. Người nhà. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi lâu, dù sao chưa từng gặp, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cúi đầu nhìn Sơn Hà Xã Tắc Đồ mở ra. Người là từ trong tranh đi ra. Đúng rồi, nàng là người trong tranh. Lâm Tam Sinh trả lời. Người trong tranh. Diệp Thiếu Dương cẩn thận ngẫm nghĩ ý tứ câu này. Hồng hoang thế giới cũng có nhân loại tự do sinh sản, bởi vì những sinh linh này đều đến từ thế giới thật, là thời cổ đi vào, sinh con đẻ cái, bộ dáng giống với chúng ta, ngôn ngữ cũng giống nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn cô nương kia, trong đầu nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Ở thời cổ, những người tu đạo hoặc là người nào tiến vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ là sinh sản như thế nào đây? Chẳng lẽ cũng giống như là con người thời nay dựa vào đánh cờ caro? Thế nhưng trước mặt cô nương cũng không trực tiếp hỏi. Lâm Tam Sinh bắt đầu giới thiệu lẫn nhau. Diệp Thiếu Dương được biết cô nương này tên là Lý Lâm Lâm, sinh ra trong thế giới Sơn Hà Xã Tắc Đồ, bị lão lão giết chết, hóa quỷ, vốn là bị bà ta diệt đi linh trí, coi là thị nữ để sai bảo. Một lần ở dưới chân núi gặp Lâm Tam Sinh, ra tay cứu nàng, lại giúp cô mở lại linh trí. Từ đó về sau, Lý Lâm Lâm đi theo hắn. Ta đi theo đầu gỗ đi ra. Trước này nghe hắn nói người pháp lực thâm hậu, chỉ muốn tìm ngươi thử một lần, nào ngờ ngươi phản ứng kịch liệt như vậy. Lý Lâm Lâm thầm oán. Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Các ngươi làm gì có thương hương tiếc ngọc, làm gì có khái niệm từ này. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Thôi đi, thế giới trong tranh là hình chiếu của thế giới thực, có rất nhiều tin tức giống nhau, chỉ là chưa có tiên tiến được như các người. Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ nói. Đây là ngươi cho rằng như thế, ngươi cũng chỉ có thể giao lưu với ta, cổ nhân, rất nhiều thứ của thế giới hiện thực, ngươi không hiểu đâu. Lý Lâm Lâm ôm cánh tay của hắn cười cười. Có Lâm Lan ngươi là đủ rồi. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn bọn họ. Này, hai người các ngươi. Lâm Tam Sinh thoát tay của Lý Lâm Lâm ra, nghiêm mặt nói với Diệp Thiếu Dương. Chưa có đâu, ta với nàng chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Lý Lâm Lâm hừ một tiếng, khóe miệng mở ra một nụ cười khiêu chiến. Diệp Thiếu Dương vừa thấy phản ứng này của hai người, nhất thời hiểu ra cô nương này là thích Lâm Tam Sinh, đang theo đuổi hắn. Lập tức nháy mắt, hướng nhướng mày, trêu đùa. Ta nói, tiểu tử ngươi không tệ đâu, vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ một chuyến, lại còn dính vận đào hoa. Lâm Tam Sinh vẻ mặt đau khổ, định nói cái gì, liếc Lý Lâm Lâm một cái rồi thở dài. Lúc này điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương vang lên hai tiếng rồi tắt. Diệp Thiếu Dương cầm lên nhìn là Tôn Quang Lâm gọi. Đúng là tín hiệu của bọn hắn đã ước định, cho thấy tên kia đã ở sòng bạc, thông báo Diệp Thiếu Dương có thể đi qua. Đến lúc hành động rồi. Diệp Thiếu Dương xoay chuyển nhìn qua hai người, dừng lại trên mặt của Lâm Tam Sinh. Người một nhà ta không khách khí, các người đêm nay giúp ta một tay, nhưng nhất định phải nghe chỉ huy, bảo các người rút thì rút, nghe chưa? Hai người gật đầu đồng ý. Trong mắt của Lý Lâm Lâm lóe lên hào quang hưng phấn. Diệp Thiếu Dương bảo hai người bọn họ trốn vào trong ba lô, nấp đi, sau đó mặc quần áo, đem một đống pháp khí thu thập, lúc này mới lặng lẽ thò ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net